Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1983, Cầm Kiếm Thiên Nhai 7. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư lần này quyết tâm muốn để Tần Niệm Chi chịu chút giáo huấn. Lại tại, hợp lý phạm vi bên trong. Không thể để cho Tần lão cha bao che cho con quái. Đến trên người nàng. Ninh Thư thảnh thơi tẩy tóc một phen, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Bất quá thế giới này áp chế rất lớn. Ninh Thư tiến độ tu luyện không thế nào lớn, mà sát vách Tư Đồ Tầm căn bản cũng không trong phòng. Một đêm cũng không biết đi chỗ nào, đợi đến buổi sáng mới trở về, vẫn là theo cửa sổ chui vào, giả bộ như một bộ mới tỉnh ngủ dáng vẻ mở cửa. Ninh Thư kêu bữa sáng ăn. Tư Đồ Tầm híp mắt, đánh giá Ninh Thư, người nam nhân này lớn lên là rất đoan chính, vừa nhìn chính là ổn trọng đáng tin dáng vẻ. Vạn Kiếm Sơn Trang đại đệ tử, Tần Tống không có nhi tử, không có gì bất ngờ xảy ra, người nam nhân này kế thừa Vạn Kiếm Sơn Trang. Vạn Kiếm Sơn Trang chủ yếu kinh doanh là rèn đúc kiếm, mà lại là các loại danh kiếm. Mỗi lần ra tới kiếm đều là người võ lâm tranh đoạt đồ vật. Ninh Thư ngước mắt nhìn thấy đứng tại cửa Tư Đồ Tầm, khóe miệng nhẹ cười nói, Tư Đồ huynh, muốn cùng nhau dùng bữa sao? Tốt lắm. Tư Đồ Tầm không có chút nào khách khí, nhấc chân vào nhà, ngồi xuống hỏi, Đường Nguyên đâu? Làm sao không gặp hắn? Hắn a, đoán chừng còn đang ngủ thẳng giấc. Ở nhà thời điểm liền thích ngủ nướng, những đệ tử khác đều phải dậy thật sớm luyện kiếm, nàng muốn ngủ tới giữa trưa. Ninh Thư nói, như vậy a. Tư Đồ Tầm thấy người nam nhân này toàn tâm toàn ý dùng bữa, nhai kỹ nuốt chậm, trong mắt chỉ có này mấy bàn thức nhắm đồng dạng, chính là một cái mỹ nam tử. Người nam nhân này là Tần Niệm Chi vị hôn phu, ổn trọng đáng tin, thảo nào Tần Tống muốn đem vị trí giao cho hắn. Tư Đồ huynh, ngươi không ăn cơm sao? Ninh Thư quay đầu khẽ mỉm cười nói, ngươi nhìn ta như vậy, quả thực có chút quái dị. Ha ha, Tư Đồ Tầm đứng lên, ta vẫn là đi gọi ta lão đại đứng lên ăn cơm. Lão đại đều không có ăn, ta cái này làm tiểu đệ sao có thể ăn trước? Tư Đồ Tầm vừa nói, vừa quan sát Ninh Thư biểu tình, là đang thử thăm dò Ninh Thư đối Tần Niệm Chi cảm giác. Thậm chí đang cố ý chọc giận Ninh Thư. Ninh Thư chỉ là ăn cơm, tùy ý nói một câu, nàng kêu không tỉnh, rời giường, khí còn lớn hơn, ngủ ở nhà giác thời điểm, không người nào dám đi quấy rầy nàng. Tư Đồ Tầm nhíu mày, cảm giác có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hắn liền không sợ chính mình đột nhiên như vậy xông vào Tần Niệm Chi phòng, gặp được Tần Niệm Chi là cái nữ. Liền Tần Niệm Chi dịch dung, chỉ cần không phải mù lòa, liền xem như mù lòa, có thể nghe thấy đều có thể biết nàng là nữ nhân. Vẫn là nói Tư Đồ Tầm căn bản cũng không để ý vị hôn thê của mình. Ta cái này lão đại thật đúng là nghịch ngợm a. Tư Đồ Tầm ra khỏi phòng đến sát vách đi gọi Tần Niệm Chi, kết quả phát hiện phòng trong không có người. Tư Đồ Tầm trên mặt hiện lên một tia âm đức, tình huống như thế nào? Người đâu? Chẳng lẽ là Sùng Tiết Phong đưa nàng giấu đi? Tư Đồ Tầm vội vàng chạy tới, đối Ninh Thư lo lắng nói, Tiết Phong huynh, ta lão đại nàng không thấy. Không thấy? Ninh Thư hơi kinh ngạc, để chén xuống đũa, nàng sớm như vậy liền rời giường, không nên nha, chẳng lẽ là ham chơi đi nơi nào chơi? Ninh Thư cầm lấy kiếm, đối Tư Đồ Tầm nói, chúng ta tìm khắp nơi tìm xem. Cái này nha, tiểu tử này, thật làm cho người không bớt lo a. Tư Đồ Tầm hoài nghi nhìn Ninh Thư. Không phải hắn ẩn giấu người sao? Ninh Thư ra khách sạn, khắp nơi lôi kéo người hỏi có thấy hay không một cái vóc dáng thấp bé nam hài tử, cầm trong tay kiếm, hỏi tới hỏi lui đều không có cái gì manh mối. Tư Đồ Tầm xem Ninh Thư lo lắng như vậy tìm người, ngẫm lại cũng cảm thấy hẳn không phải là hắn đem người giấu đi, nhà đầu kia chạy đến địa phương nào đi. Tư Đồ Tầm thân hình lóe lên, trên đường phố trong dòng người biến mất, đến trong ngõ nhỏ, gọi ra đi theo chính mình người, để bọn hắn đi tìm Tần Niệm. Chi, ngàn vạn muốn tìm tới người. Dọc theo con đường này, Tư Đồ Tầm biết Tần Niệm Chi là một cái rất đơn thuần, rất dễ dàng tin tưởng người khác. Vạn nhất bị người nào cho lừa gạt đi, cái kia xuẩn nha đầu cũng chỉ có thể nàng khi dễ. Hơn nữa nghĩa phụ thù còn muốn báo, cái nha đầu kia cũng không thể xảy ra chuyện gì. Tại Ninh Thư tinh thần lực dưới, Tư Đồ Tầm cử động thấy nhất thanh nhị sở. Tốt, xấu cũng đi xa một chút. Không tại tinh thần của nàng phạm vi bên trong nha. Ninh Thư đi tới một nhà thanh lâu cửa trước. Bởi vì là ban ngày, không có bao nhiêu người đi thanh lâu. Trời vừa tối mới có thể náo nhiệt lên. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Một tấc địa đảo qua thanh lâu. Mỗi một chỗ, thấy rất rõ ràng. Tinh thần lực có thể so sánh máy dò ngưu xoa. Nhiều, quét qua hết thảy cảnh tượng đều xuất hiện ở trong đầu. Không ở nơi này, Ninh Thư đổi một nhà. Quét hình, không có. Đổi lại một nhà, không có. Liên tiếp quét hình thật nhiều nhà. Liền thừa một nhà lớn nhất thanh lâu. Nhà, này thanh lâu, liền xem như ban ngày. Cũng có khách, hơn nữa ngủ lại khách. Nhân không ít. Ninh Thư như vậy vừa quét qua, còn phát hiện không ít không thích hợp thiếu. Nhi tình cảnh, đoán chừng là sáng sớm luyện công buổi sáng. Sau đó Ninh Thư thấy được chật vật Tần Niệm Chi bị giam tại hậu viện trong một cái phòng. Gian phòng này nhìn hoang phế, không có người lại. Tần Niệm Chi bị trói, tóc xõa, rất chật vật. Mấy cái quy nô trông coi nàng. Còn có Tú Bà. Tú Bà chống nạnh chỉ vào Tần Niệm Chi líu lo không ngừng địa mắng. Người biết ta là ai sao? Ta tiểu đệ ta đại sư huynh tìm được ta. Có các ngươi, tốt chịu. Tần Niệm Chi mạo xưng là Trang Hảo Hán. Hy vọng như vậy có thể hù đến đối phương. Hôm qua nàng nhìn thấy một nữ tử theo thanh lâu trong bị ném ra. Bởi vì cái này nữ nhân bị bệnh. Hơn nữa còn là bệnh giang mai. Trực tiếp bị thanh lâu đuổi ra ngoài. Tần Niệm Chi nhìn không được, liền gặp chuyện bất bình rút đao cứu giúp. Cùng thanh lâu làm, muốn thay cái này rất đáng thương nữ nhân tranh thủ một ít tiền tài. Nhưng là đâu, Tú Bà là tại Phong Nguyệt nơi trốn hỗn người. Con mắt liền cùng tôi độc đồng dạng, một con mắt liền có thể nhìn ra đó là cái nữ oa oa. Mà lại, là thiên cấp mỹ nữ khác. Rất có thương nghiệp đầu não. Tú Bà lập tức trong đầu nghĩ ra mấy điều chế tạo Tần Niệm Chi kế hoạch buôn bán. Cam đoan đem Tần Niệm Chi chế tạo thành một gốc cây dụng tiền. Tú Bà mặc kệ cái gì thân mắc bệnh giang mai thanh lâu nữ tử. Làm cho người ta bắt lấy Tần Niệm Chi. Tần Niệm Chi thế nhưng là có công phu mang theo. Người bình thường không vào được thân. Cơ hồ đem toàn bộ thanh lâu đều làm cho hy loạn. Cuối cùng Tú Bà bây giờ không có biện pháp, liền gọi ra chú đóng ở thanh lâu. Cao thủ vừa ra tay, liền đem Tần Niệm Chi bắt được. Tần Niệm Chi công phu đối phó tam giáo cửu lưu, những cái kia công phu mèo ba, chân người dư xài, nhưng là đối phó cao thủ liền rất cố hết sức. Hơn nữa còn, là mấy người cao thủ, dù sao nhà này thanh lâu không đơn giản. Tần Niệm Chi bị bắt lại, liền bị giam ở đây. Tú Bà mài mài một cái nàng xương cứng. Mỗi một cái thanh lâu bán rẻ tiếng cười bán mình nữ tử ban đầu đều là không nguyện ý. Không có nữ tử nguyện ý rơi xuống Phong Nguyệt nơi trốn. Nhưng là thanh lâu có thủ đoạn hành hạ những nữ nhân này đâu. Rút mất nữ tử xương cứng, chặt đứt nữ nhân tưởng niệm, làm nữ nhân ngoan ngoãn làm việc, hầu hạ ân khách. Hết chương.